Phàm Nhân Quyết, chương 11, Cồn Cồn Trường Giang Đông Thệ Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phàm đột nhiên trở nên hưng phấn. Lão tiên sinh, vãn bối xin mượn điều này để làm một bài thơ, dùng để an ủi cuộc sống bình sinh của ngài. Ông lão nghe vậy, cũng hào hứng khí thế bừng bừng. Ha ha ha, nghĩ tới chuyện Trương Chi Lăng ta tung hoành một đời, vậy mà hôm nay ta lại tìm được một tiểu lang chi âm. Vì thế, xin mời tiểu lang làm thơ. Lão phu tự mình chắp bút. Bùi Vân Cầm từ sửng sốt đổi thành ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy lớn giọng dặn dò. Mau, mang giấy tuyên tốt nhất lên đây. Phải thật lớn, ta muốn tờ giấy lớn nhất. Giang Phàm lớn tiếng nói. Phải là quyển trục lớn nhất, mau, ghép bàn lại. Nếu lão tiên sinh không ghét bỏ thì tiểu nữ sẽ mài mực cho ngài. Bùi Vân Cầm thật sự rất kích động. Nếu tiểu nhân trước mặt là người đánh cá ven sông Long Giang kia, một bài thơ chắc chắn sẽ không tệ, chưa kể Trương Tể Phụ còn tự mình chắp bút, cơ hội của Lâm Giang Các đã đến rồi. Một lát sau, hai thiếu nữ tự mình trải giấy tuyên tốt nhất lên bàn. Ông lão xắn tay áo lên, cười ha hà nói, tiểu lang, lão già cổ hủ này muốn nghe một bài thơ đó là như thế nào, nếu không tốt, lão già cổ hủ này sẽ đốt cháy nó tại chỗ. Giang Phàm võ võ bàn, lắc lư, hôm nay, vì chúng ta đã gặp nhau uống rượu ở Lâm Giang Các nên sẽ lấy tên điệu Lâm Giang Tiên. Dứt lời, hắn đứng dậy uống cạn rượu trong chén, phía trên lầu 9, giọng nói của chàng thiếu niên vang vọng, mặc dù còn non nớt nhưng lại phảng phất vượt qua nghìn đời truyền đến. Cồn cồn trường Giang Đông Thệ Thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng, ngay khi hai câu đầu tiên vừa thốt ra, khí thế thê lương và hùng vĩ đã ập đến, trong lòng ông lão chấn động, cầm lấy cây bút xuân thu. Nhúng bút vào nghiên mực rồi múa bút thành văn. Thị phi thành bại chuyển đầu không? Thanh sơn y cựu tải, kỳ độ tịch dương hồng. Mấy câu thơ trên do chính miệng tiểu lang đằng kia ngâm ra, làm cho cả người ông lão trở nên run rẩy, nhưng bàn tay cầm bút vẫn vững vàng như cây tùng. Ngay cả lão bộc lưng gù cũng mở to hai mắt, không thể không đứng dậy. Bạch phát ngư tiểu giang trừ thượng, quán khán thu nguyệt xuân phong. Nhất hồ chọc tiểu hỷ tương phùng. Cổ kim đa thiếu sự, đô phó tiếu đảm trung, ngay khi mấy câu sau xuất ra, ông lão dường như trở nên sững sờ. Mấy câu trên là lịch sử vĩnh hằng trên thế gian, những dòng sông bất tận, những ngọn núi xanh luôn ở đó, những anh hùng của các thế hệ thoáng qua, mấy câu sau thì sắc bén xoay chuyển, những tình cảm sâu đậm cao cả, ý chí hào hiệp được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Sự thăng trầm của các triều đại trước chỉ là một bình rượu đục để nói. Thế tục xa xôi, sự đạm bạc tiêu sái đập vào mặt. Rung động đến tâm can, tràn đầy cảm xúc, chỉ cảm thấy dư vị vô tận. Cổ kim đa thiếu sự, đô phó tiếu đảm trung, đây là đích sống nhân sinh của Trương Chỉ Lăng. Đây cũng là đích sống nhân sinh của những anh hùng trong thiên hạ. Ngay khi câu này được nói ra, thành công hay thất bại là gì, thiên hạ hưng suy là gì, tất cả đều biến mất. Ông lão ngâm đi ngâm lại, thật lâu sau đó. Ông ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cười to, âm thanh rung chuyển cả thương lan. Hay cho một câu Lâm Giang Tiên ở Lâm Giang Các, hay cho một người đánh cá trên sông Thương Lan. Hôm nay lão phu nghe được bài thơ này, quãng đời còn lại đủ sống rồi. Khi nhìn lại, ông ấy thấy thiếu niên kia đang võ bàn, hát thật to với giọng điệu kỳ lạ mà thê lương. Một lúc sau, thiếu niên đó gục đầu xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.